Long Vương trở lại. Chương 120, 120, thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý của Giang Thần, đó là rời khỏi Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường và tự đi trên con đường của mình. Nhưng, Hà Diễm Mai không cho phép làm như vậy. Đây rõ ràng là âm mưu của nhà Đường Hải. Từ chức là làm đúng theo ý họ rồi. Bà ta nuốt không trôi được cục tức này. Cả nhà bọn họ đều biết đó là âm mưu của nhà Đường Hải. Nhưng không có chứng cứ nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giao việc này cho con đi. Giang Thần cũng đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Đường Sở Sở. Anh nắm tay cô an ủi. Anh sẽ đến gặp Trương Nguyên hỏi cho ra lẽ. Vô dụng thôi. Nếu nói chuyện với ông ta mà giải quyết được thì ông ta đã không vu oan cho em. Đường Sở Sở vừa lắc đầu vừa khóc. Đừng lo, anh có cách. Giang Thần đứng lên, anh xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, anh đã trực tiếp gọi điện cho Tiểu Hắc và nhờ anh ta gọi điện cho Quỷ Kiến Sầu để điều tra nơi ở của Trương Nguyên. Bây giờ Tiêu Giao Vương đã kế nhiệm. Tiểu Hắc không có đặc quyền sử dụng mạng lưới tình báo chính thức. Chỉ có thể mượn mạng lưới tổ chức tình báo ngầm. Rất nhanh, Tiểu Hắc đã gửi lại từng thông tin chi tiết của Trương Nguyên cho Giang Thần. Giang Thần rất hài lòng. Quỷ Kiến Sầu tham gia vào một mạng lưới tình báo ngầm nên tốc độ dò tìm thông tin so với tình báo chính thống chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm. Thành phố Giang Trung, ở một tiểu khu nào đó, Trương Nguyên vừa từ công ty về. Vốn dĩ ông ta phải đi làm thêm một năm nữa mới được nghỉ hưu. Nhưng giờ ông ta đã được nghỉ hưu sớm. Hàng tháng có lương hưu. Trước khi nghỉ hưu cũng nhận được 100 vạn. Ông ta đi chợ mua một con gà và một con cá. Dự định buổi trưa sẽ ăn một bữa no nê. Ông ta bước đến trước cửa nhà ngâm nga hát. Đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì phát hiện ra một người đàn ông đứng ở cửa. Giang Thần, Trương Nguyên sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Là một nhân viên cũ của bệnh viện Vĩnh Nhạc nhà họ Đường. Ông ta biết rõ nội tình trong nhà họ Đường. Cũng biết Giang Thần là chồng của Đường Sở Sở. Bởi vì Đường Sở Sở từng sắp xếp Giang Thần đến công ty làm ca ngày. Mà Giang Thần cũng đã từng đắc tội với rất nhiều người. Ông Trương, xem ra ông sống rất tốt. Nào là gà, nào là cá này. Nét mặt Giang Thần mang theo nét cười đùa giỡn. Trương Nguyên không cần nghĩ cũng biết Giang Thần tới đây là vì chuyện của Đường Sở Sở. Nhưng Giang Thần không nói. Cũng không đề cập tới. Anh chỉ cười. Nói. Già rồi. Bây giờ ông về hưu sớm cũng tốt. Ông cũng biết tính toán đấy nhỉ. Nụ cười trên gương mặt Giang Thần chợt đông cứng. Mặt anh tối sầm lại. Anh nắm lấy cổ áo của Trương Nguyên nhấc ông ta lên khỏi mặt đất. Trương Nguyên hoảng hốt kêu lên. Cậu. Giang Thần. Cậu muốn làm gì? Giang Trần lôi ông ta đi. Đi tới góc cầu thang. Anh đập vỡ một mảnh thủy tinh. Cậu, gương mặt của Trương Nguyên hoàn toàn biến sắc. Khi cơ thể ông ta lơ lửng giữa không trung, khi làn gió thổi vào mặt, toàn thân ông ta run lên bần bật, đũng quần ướt đẫm. Giang Thần, đây là tầng 8 đấy. Cậu nắm chặt đấy nhé. Hàm răng Trương Nguyên run lên cầm cập. Ông ta nói không nên lời. Trương Nguyên, ông to gan thật đấy. Đến vợ tôi ông cũng dám vu khống. Đồ cặn bã. Tôi ném ông xuống dưới kia cho ông tan xác ra nhé. Giang Thần giận dữ. Anh lớn tiếng quát mắng. Nói xong cũng ngay lập tức buông lỏng tay ra. Sắc mặt Trương Nguyên tái nhợt vì sợ hãi. Ông ta nắm chặt tay Giang Thần. Hét lên. Không. Việc đó không liên quan đến tôi. Là cậu chủ Đường lỗi bảo tôi làm. Sau đó. Tổng Giám Đốc Hải đến tìm tôi và đưa cho tôi 100 vạn. Yêu cầu tôi phải vu oan cho Chủ tịch. Nếu tôi không làm theo thì sẽ bị kiện. Thật sự không liên quan đến tôi mà. Là do tôi bị ép. Giang Thần lôi Trương Nguyên vào. Anh ném ông ta xuống đất như một con chó chết. Ông tự đi đến nhà họ Đường mà trình bày rõ mọi chuyện đi. Nếu không thì, nhìn vẻ mặt u ám của Giang Thần. Trương Nguyên sợ hãi run lên. Ông ta vội vàng nói. Tôi đi ngay. Tôi sẽ đến nhà họ Đường ngay. Tìm ông chủ nói rõ mọi chuyện.